Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308. Tiền không thiếu. Thiếu chính là Linh Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng nhìn Hạ Chấn Quốc. Hạ Chấn Quốc sững sờ. Nghiên Nghiên, không, phải, không phải con đã nói với Quán Quán rồi sao? Quán Quán nói con khai thật rồi nên bố mới nói. Hạ Nghiên Nghiên siết chặt điện thoại. Tên đồng đội heo này. Ông ta trúng kế con ả Hạ Tịch Quán rồi. Hạ Nghiên Nghiên, hóa ra bao năm qua cô có quyền. Y điền của mẹ tôi mới có vầng hào quang này nhỉ. Nợ của tôi mong cô trả lại từng thứ từng thú một cho. Tôi, hơn nữa tôi đã nói rồi. Mấy năm nay cô nghĩ một bước lên trời, căn bản không nhìn lại bản thân mình. Nhỉ, y điền mẹ tôi trong tay cô không hề giá trị. Y thuật của cô cũng chẳng tiến thêm bước nào. Còn về 120 triệu hoặc là chúng ta gặp nhau trên tòa án. Hoặc là cô đích thân giao y điển mẹ tôi cho tôi. Tôi chờ cô. Hạ Tịch Quán trực tiếp cúp điện thoại. Hạ Nghiên Nghiên tức giận đến mức đập điện thoại. Y điển này là bảo bối của cô ta. Là gốc rễ dựng thân của cô ta. Tuyệt đối không thể trả lại cho Hạ Tịch Quán được. Nhưng mà 120 triệu kia thì sao? Hạ Nghiên Nghiên làm sao có thể ngờ được có ngày mình sẽ bị 120 triệu này hại chết. Bây giờ cô ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng. Nan, hôm nay vốn là ngày trọng đại của cô ta. Nhưng Hạ Tịch Quán lại phá tung cả lên. Trong phòng livestream, Diệp Linh nhìn Hạ Tịch Quán. Nói, Quán Quán, cậu cứ thật đấy. Dùng 120 triệu để ép Hạ Nghiên Nghiên giao y điển cho cậu. Hai thứ kia đều cắt vào da thịt cô ta. Chắc là cô ta sắp phát điên đến nơi rồi nhỉ. Hạ Tịch Quán cong môi. Đối với hai con hồ ly này tớ vẫn còn cách mà. Tớ đã nói cô ta rất nhanh sẽ tự tay giao lại y điển cho mẹ mình. Diệp Linh giơ ngón tay cái với Hạ Tịch Quán. Lúc này trợ lý mới nở nụ cười vui vẻ. Số người trong phòng livestream chúng ta cho bên Hoắc Tuyền người. Khói luôn rồi. Diệp Mỹ Nhân, kế tiếp cô nên lên rồi. Chúng ta phải bán hàng nữa. Chủ đề của buổi livestream này là bán hàng. Nên Diệp Linh lộ diện. Linh Linh, các cậu bán cái gì vậy? Hạ Tịch Quán tò mò hỏi. Diệp Linh chỉ đống đồ trước mặt. Cái gì cũng bán cả. Quần áo, bông tai, giày dép, túi sách còn có sữa lúc nãy tớ vừa cho cậu cũng bán luôn. Hạ Tịch Quán nhìn nhiều đồ như vậy ngạc nhiên nói. Nhiều đồ như vậy bán tới lúc nào mới xong? Diệp Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Không, biết người khác thế nào. Còn tớ thì chắc rất nhanh. Cos, Hạ Tịch Quán giơ ngón tay cái lại với Diệp Linh. Đây là thế mạnh của Diệp Linh. Tất cả những mẫu mới nhất của các thương hiệu cao cấp quốc tế đều được trao cho Diệp Linh. Cô cũng là đại sứ Trung Quốc cho những tuần lễ thời trang đó ở Milan. Ở sân bay mang một bộ đồ tùy tiện bị chụp một bức đã cháy hàng. Là nữ vương hó sale chân chính. Nếu không phải Cố Dạ cần sát phong cô, Diệp Linh sẽ không livestream bán hàng rồi. Phòng livestream này thật sự quá đáng với Diệp Linh rồi. Rất nhanh Diệp Linh đã đi thay một bộ quần áo. Bên ngoài mặc một chiếc áo crop top 2 dây màu trắng. Bên ngoài mang chiếc áo khoác giả. Rõ ràng bộ đồ chỉ có mấy trăm tệ nhưng mặc trên người cô lại hệt như hàng hiệu. Có một loại cảm giác cao cấp không nói nên lời. Mái tóc nâu trà được buộc thấp bằng dây chun. Để lộ khuôn mặt tươi tắn đẹp bức người cùng với đôi mắt hút hồn. Diệp Linh xuất hiện trước ống kính. Nói xin chào. Chào các tiên nữ thân yêu. Tớ đến rồi nè. Để tớ giới thiệu bộ quần áo tớ mặc cho các tiểu tiên nữ trước đã nha. Ngay lúc này, thành bình luận bùng nổ. Uli Linh Linh mỹ nhân cuối cùng cũng lên sân khấu rồi. Cần giới thiệu không? No, không cần đâu. Mua, Dáng người đẹp thật đó. Tiền không thiếu. Thiếu nhất chính là Linh. Cầu Linh, quần áo Linh Linh mang cuối cùng tôi cũng có thể mua được rồi. À, cách Trương.